Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2093, chương 2093, Lục Đạo gia. Canh thứ 6, tí tí tách tách máu tươi từ trên đài cao lưu lại. Rơi trên mặt đất, phát ra cực lanh lảnh tí tách tiếng đến. Ở yên tĩnh trong thế giới địa ngục, nghe tới đặc biệt rõ ràng, mà đài cao bên dưới. Long Cẩm Y đã bị chia ra làm hai, phá nát nội tạng chảy xuôi mà ra, cảnh tượng máu tanh tàn khốc, không cách nào hình dung, hắn là bị sống sờ sờ cưa thành hai nửa, bao quát đầu, mà quá trình này, vô cùng chậm chậm, phảng phất thanh kia cái cưa, sinh mấy chục năm lão gì bình thường, đã như thế, trong quá trình này thống khổ, thì càng thêm ghi lòng tạc dạ rồi. Long Cẩm Y giờ khắc này, thân xác đã lại một lần nữa chết đi. Chỉ còn một đoàn màu xanh lam thần thức chi thân, nổi ở trên trời, trong một đôi mắt, còn lưu lại vẻ hoảng sợ. Vừa nãy thống khổ kia, lại một lần lật đổ sự tưởng tượng của hắn, mà nhìn mình chia ra làm hai thân xác. Long Cẩm Y trên tâm thần, càng trống rỗng, kết thúc rồi à, cuối cùng kết thúc sao? Hồ đang ở dại ra bên trong cung điện, tiếng gió lại lên, lần thứ hai thổi nổi lên một đạo màu đen nhánh thiên đạo dòng lũ. Hướng về Long Cẩm Y cái kia chia ra làm hai thân xác. Bao phủ tới, y nguyên là chất chứa không cách nào hình dung sinh cơ sức mạnh. Long Cẩm Y phá nát thân xác, bị gió vừa thổi, nhất thời phảng phất hạt cát một dạng. Chia lìa trừ khử ra, lại tỏa ra óng ánh điểm điểm ô quang. Sau đó, chính là dung hợp, một tôn mới thân xác, bắt đầu hiện ra. Nhưng này một tôn thân xác, đã cùng trước không giống nhau. Không nữa là chỉ khôi phục đến đỉnh cao. Cái kia mỗi một tấc da thịt trên, đều tỏa ra màu đen nhánh ánh sáng. Lệnh Long Cẩm Y vốn là ngăm đen da thịt. Có vẻ càng thêm đen mấy phần lên, cũng tăng thêm mấy phần thần bí ý vị, nhưng càng mấu chốt chính là, tôn này mới thân thể mỗi một tấc da thịt, phảng phất đều biến phát sinh một loại nào đó vô pháp ngôn ngữ biến hóa bình thường. Cụ thể là cái gì? Long Cẩm Y tạm thời cũng không nói ra được. Thiên đạo nạn thể, lần này mới là thật thiên đạo nạn thể. Long Cẩm Y thần thức chi thân. Xem trong lòng đại động, bạch, không dám nhiều trì hoãn, một cái vụt sáng, chui vào tôn này mới trong thân thể, rất nhanh, mở mắt ra, này vừa mở ra, so với trước đây càng thêm uy nghiêm, lạnh túc, cao cao tại thượng thần quang, chợt lóe lên, Long Cẩm Y khí chất, phảng phất càng thêm hướng đi trước hắn khí chất cực đoan bình thường. Mà chính hắn chưa cảm giác được, ánh mắt của hắn, ở chấn động sau, nhìn về phía trên đỉnh đầu trong bầu trời, không biết bắt đầu từ khi nào, cái kia nguyên bản nên là lâu đỉnh dạng địa phương, đã bắt đầu phát sinh một loại nào đó biến hóa, phảng phất vặn vẹo hòa tan bình thường, quỷ dị ngốc nhích lên, xem Long Cẩm Y không hiểu ra sao, liền thịt mới thân biến hóa. Đều không rảnh đi cảm thụ rồi. Không chỉ là Long Cẩm Y, bên ngoài Phương Tuấn Mi đám người tương tự là trợn mắt ngoác mồm nhìn về phía trước thập bát trọng địa ngục. Mỗi người đều nhìn thấy nó biến hóa. Nó ở mọc ra tầng thứ 19 đến. Loạn Thế Đao Lang nói rằng, Phương Tuấn Mi mấy người theo bản năng gật gật đầu. Không sai, chính là ở sinh trường. Giờ khắc này thập bát trọng địa ngục, phảng phất đã biến thành một thân cây bình thường, cao nhất trên một tầng trên lầu chóp, đen sẫm tia sáng lấp lóe, vặn vẹo, sinh sôi, đang ở trưởng thành tầng thứ 19, càng có lục đạo nhan sắc bất nhất ánh sáng, bùng lên, ở đó tầng thứ 19 trên mặt đất, hình thành 6 cái vòng xoáy dạng đồ vật đến, có hình lục giác sắp xếp. Màu trắng, màu đen, sâu đỏ như màu máu, 7 màu sắc, màu xanh, cuối cùng một đạo, là nhan sắc hơi nhạt một ít đỏ như màu máu. Này sau đám quang ảnh trong nước xoáy, lại có từng đạo cái bóng dạng đồ vật không ngừng lóe nhanh. Màu trắng quang ảnh bên trong, tất cả đều là hình người. Màu đen quang ảnh bên trong, rõ ràng là thiên ma. Mà sâu đỏ như màu máu quang ảnh bên trong, lại là từng con dáng vẻ bất nhất yêu thú. Bảy màu sắc bên trong, thì càng phong phú bên trong. Mọi người chỉ nhìn mấy lần, liền nhận ra là bách tộc. Màu xanh quang ảnh bên trong, lại là cây cỏ dạng trong gì đó, nên đều là tầm thường cây cỏ, mà không phải linh căn. Linh căn đã xuất hiện ở bách tộc bảy màu quang ảnh bên trong. Mà cái kia nhạt đỏ như màu máu bên trong, dã thú, sâu, cá loài chim đồ vật, nên có phần cuối, tất cả đều là phổ thông huyết nhục sinh linh. Từng đạo kia quang ảnh, ở trong sáu vòng xoáy, đi một vòng, biến mất không còn tăm hơi. Ô mà bên trong đất trời, lại là có quái dị ô tiếng hót lên, phảng phất đau thương thanh âm, phảng phất tống biệt thanh âm, lại phảng phất là giải thoát thanh âm, càng phảng phất là cúng bái vậy âm thanh. Trong đó ý vị, phức tạp khó nói, thanh âm này, truyền ra cực xa, dường như muốn truyền ra nhân tổ vẫn lạc chi địa, truyền đi ra bên ngoài bên trong đại thế giới. Truyền vào trong mỗi một tiểu thế giới bình thường. Mọi người nghe được thanh âm này, trên linh hồn càng cũng sinh ra muốn cúi đầu cúng bái bình thường cảm giác đến. Cảm giác được một cọc đại công đức việc đang ở sinh thành. Vật ấy quả nhiên không phải chỉ có hình phạt, càng là sắp xếp luân hồi bảo bối. Nghĩ đến là căn cứ trải qua 18 tầng đầu thử thách biểu hiện, đánh vào lục đạo bên trong, tiến vào luân hồi, đã như thế, luân hồi mới được viên mãn. Bốn tộc vực luân hồi chi địa liên tiếp dung hợp, đã là tất nhiên việc tình. Quân Bất Ngữ thổn thức nói, mọi người hiểu gật đầu. Ngay ở này nói chuyện cùng gật đầu ở giữa, cái kia tầng 19 nóc nhà đã nhanh chóng sinh thành, từ bốn phía hướng về trung tâm bên trong dung hợp liên tiếp lại, đem lục đạo quang ảnh cho che giấu đi, cũng không nhìn thấy Long Cẩm Y, không biết hắn ở trong đó, đem còn có tao ngộ ra sao. Lại quá rồi gần hai canh giờ sau, cái kia ô tiếng kêu mới rốt cục nhỏ xuống, một bóng người cũng từ cái kia tầng thứ nhất trong cửa đạp đi ra, cao to, hùng tráng, ngăm đen, phảng phất một tôn núi cao nguy nga bình thường. Long Cẩm Y nhưng vẫn là cái kia Long Cẩm Y, nhưng giờ khắc này cả người tỏa ra màu đen nhánh thần quang. Sấn cả người khí chất, là như vậy thâm thúy dày nặng, chỉ hơi quét mọi người một mát, mọi người càng sinh ra đối mặt một cái vượt qua mọi người bên trên trí thượng sinh linh cảm giác đến. Chỉ là khí chất này, liền làm người không nghi ngờ chút nào hắn tương lai sẽ đạt tới hai bước nửa cảnh giới. Dương Tiểu Mạn cùng Phương Tuấn Mi là nhất xem chấn động. Thời khắc này, hai người càng đồng thời nghĩ đến một người. Cái kia ở Long Môn bên trong gặp qua Hoàng Tuyền giới chủ. Hiện tại Long Cẩm Y cho cảm giác của bọn họ, thực sự cùng cái kia Hoàng Tuyền giới chủ quá tượng quá tượng. Chỉ là cảnh giới khí tức yếu hơn rất nhiều mà thôi. Long Cẩm Y đảo qua mọi người. Cái nhìn này phảng phất biến thành người khác, lại có chút xa lạ. Sau đó, duỗi ra cánh tay phải đến, trải phẳng mở tay phải. Hô, thập bát trọng địa ngục kia, theo gió mà lên bình thường, bay lên không lên, lại nhanh chóng co nhỏ xuống. Cuối cùng, hóa thành một cái cao hơn hai thước khéo léo lầu tháp. Rơi vào Long Cẩm Y trong lòng bàn tay. Long Cẩm Y cổ tay lại lật một cái, nhét vào chính mình không gian chứa đồ bên trong. Chúc mừng đại sư huynh, đến nay chí bảo càng trở thành thiên tuyển người. Dương Tiểu Mạn cái thứ nhất tới, cười híp mắt chúc mừng. Mọi người cũng là đi theo lên chúc mừng, tất cả đều mừng thay cho hắn. Long Cẩm Y cười cợt, một nụ cười này rốt cục khôi phục trước đây mấy phần thần thái, làm người cảm giác thân thiết mấy phần. Đơn giản khiêm tốn vài câu sau, nói rằng, như ta nói cho các ngươi biết, ta căn bản không nghĩ làm cái này thiên tuyển người, đi quản này phiền chết người luân hồi việc, các ngươi chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Ha ha ha ha, mọi người nghe vậy, đồng thời cười to lên. Làm sao rồi? Long Cẩm Y xem kinh ngạc, Dương Tiểu Mạn đem trước Cố Tích Kim lời nói đến. Long Cẩm Y nghe nhìn Cố Tích Kim một mắt, hai người nhìn nhau nở nụ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?